Hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 92, nam nữ chủ thân thể thay đổi, 1/2, góc truyện audio.com. Tại Liễu Chân Chân trong thân thể Thẩm Nhiên càng không tốt hơn gây, bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại biến thành một nữ nhân. Hắn không muốn làm nữ nhân, cũng càng sợ mình xuyên không quay về, lại nói làm nữ nhân quá không tiện, không chỉ có muốn ngồi xổm đi nhà xí. Đi đường nhanh còn sợ váy bay lên lộ ra quần lót, càng đáng sợ chính là, hắn rốt cục thể hội một thanh cái gì gọi là đau bụng kinh. Bụng nhỏ đau vô cùng, eo còn chua, toàn thân đều không thoải mái, càng đáng sợ chính là cách mỗi một hồi còn muốn đi nhà vệ sinh đổi. Nhất là đi đường thời điểm, hắn đều sợ sẽ bên cạnh để lọt, hắn ngồi động cũng không dám động. Khó trách hắn mẹ mỗi đến mấy ngày nay đều táo bạo vô cùng, là hắn cũng không tốt đẹp được, Diệp Phi vừa mới liền đụng hắn trên họng súng. Hắn nằm sấp ở trên bàn, cảm giác mình nhanh đau nhức thăng thiên, hắn bực bội cho Liễu Chân Chân phát tin tức Thẩm Nhiên. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, chúng ta như thế nào mới có thể đổi lại, Thẩm Nhiên, ta đau bụng sắp chết. Mà lại ta cảm giác toàn thân một chút khí lực đều làm không lên, ngươi cái này cái gì phá thân thể, Thẩm Nhiên, cái này trên lớp cho ta thật là phiền. Ta mặc kệ, dù sao ta hiện tại lập tức liền muốn đi, Liễu Chân Chân, không được nếu như ngươi dám cúp học. Ta hiện tại liền về nhà cùng cha ngươi tự thú trốn học đánh chuyện thuốc lá, tin tưởng đến lúc đó ba sẽ hảo hảo quản giáo ta, Thẩm Nhiên. Xem như ngươi lợi hại, Thẩm Nhiên, vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp, ta không nghĩ ở tại ngươi cái này phá trong thân thể, Liễu Chân Chân. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao, hào hào cho ta làm bút ký, ta không nghĩ thi giữa kỳ đập, lần này Thẩm Nhiên không tiếp tục về tin tức. Liễu Chân Chân nhìn xem an tĩnh điện thoại nở nụ cười, nàng có thể tưởng tượng Thẩm Nhiên tức giận đến nghĩ đập điện thoại bộ dáng. Kỳ thật nàng vừa biết Thẩm Nhiên thời điểm, chỉ cảm thấy hắn chỉ là cái diễu võ dương oai, ỷ vào trong nhà có tiền có thế không học tốt. Không đem người nhìn ở trong mắt tiểu bá vương, bất quá tiếp xúc xuống tới về sau nàng mới phát hiện Thẩm Nhiên cũng không có xấu như vậy. Chính là tính tình có chút táo bạo thôi, một số thời khắc vẫn còn có chút đáng yêu, tỉ như nói sợ ra trường điểm này liền rất đáng yêu. Anh tài học viện bạn học cùng các lão sư kinh ngạc phát hiện. Từ trước đến nay là học sinh ba tốt Liễu Chân Chân vậy mà tại trên lớp học liên tiếp đào ngũ, ngủ gà ngủ gật. Mà từ trước đến nay không tuân thủ lớp học kỷ luật thích tại trên lớp học đi ngủ chơi game Thẩm Nhiên dĩ nhiên ngồi đoan đoan chính chính. Không chỉ có nghiêm túc nghe giảng bài còn ngồi dậy bút ký đến, mặt trời này là đánh phía tây đi ra rồi hả? Liền ngay cả cùng Thẩm Nhiên chơi đến tương đối tốt mấy cái kia huynh đệ đều sợ hãi thán phục liên tục còn hỏi hắn. Buổi chiều không đi quán net chơi game rồi, tại Thẩm Nhiên trong thân thể Liễu Chân Chân nhìn bọn họ một chút, không đi ta muốn lên khóa, ba huynh đệ. Liễu Chân Chân nhìn lấy bọn hắn, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những người này ra thế cũng không tệ, trong nhà có tiền. Có sung túc học tập hoàn cảnh, cũng không nghĩ học tập, làm sao cả ngày liền nghĩ chơi đâu, các ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ học tập đi. Lập tức liền muốn thi giữa kỳ, nhiều tìm chút thời giờ ôn tập một cái đi, đến lúc đó không muốn thi rớt, ba huynh đệ. Bọn họ so Liễu Chân Chân còn muốn mộng, cả ngày kéo lấy bọn hắn đi ra ngoài chơi Thẩm Nhiên không chỉ có mình yêu học tập. Lại còn yêu cầu bọn họ cùng một chỗ học tập cho giỏi, cái này sợ không phải đầu óc có bệnh a, đương nhiên cũng chỉ dám trong lòng le le rãnh. Không dám đảm đương mặt nói, Liễu Chân Chân xem bọn hắn một mặt khiếp sợ lại mờ mịt bộ dáng, nghĩ thầm vẫn là quên đi. Người ta có học hay không nàng nơi nào quản được đâu, ngược lại nhà bọn họ là có tiền, liền xem như cái học cha. Cả một đời cũng trôi qua so với nàng giàu có, lắm miệng khuyên câu này đã là vượt qua tùy các ngươi đi ta muốn học tập. Các ngươi muốn chơi liền đi đi, nàng khoát khoát tay, để chính bọn họ đi chơi, sau đó vùi đầu chuyên tâm đọc sách có thể Liễu Chân Chân đã quên. Lúc này nàng là Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên mặc dù dáng dấp thanh tuyển thanh tú còn rất non nớt. Có thể bởi vì hắn bó ngạo kiêu ngạo lại bất thường tính tình, để hắn một đôi mày kiếm lăng lệ phi dương. lúc này lạnh lùng phất phất tay để chính bọn họ đi chơi bộ dáng, cho người cảm giác lạnh khốc vô cùng, giống như đối bọn hắn cực kỳ thất vọng. Tùy bọn hắn thích thế nào, mấy người giật mình kêu lên, mau nói, không chơi hay không, trò chơi có gì vui, chúng ta cái này đọc sách đi, đúng đúng đúng. Chúng ta học tập, nhất định học tập, tranh thủ thi giữa kỳ cái thành tích tốt, thật sao, trò chơi nào có học giỏi chơi. Liễu Chân Chân hơi kinh ngạc xem bọn hắn, sau đó một mặt vui mừng cảm giác đến bọn hắn cũng không phải nhũ tử không thể gặp nha. Vẫn là rất có thể nghe người ta khuyên, nàng cười nói, ân, vậy các ngươi nếu có không hiểu có thể tới hỏi ta. Mấy người bọn hắn rất muốn nói ngươi chính mình là cái học cha còn hỏi ngươi, sợ không phải dạy hư học sinh à. Bất quá bọn hắn đến cùng không dám chống đối hỗn thế ma vương Thẩm Nhiên, ấp úng đáp ứng, xuất ra dưới bàn học mới tinh sách vở. Thấy mặt đều nhăn thành một đoàn, giống như bị sách tiêu diệt cả nhà, cùng nó có thâm cừu đại hận, đến ngươi không chết thì là ta vong tình trạng. Thế nhưng là hỗn thế ma vương lên tiếng, bọn họ có thể nói không sao, không thể, các loại Thẩm Nhiên rốt cục đổi lại. Thật vất vả có thể mở ra hùng phong khắp nơi tiêu sái thời điểm, đã nhìn thấy cầm trong tay của mình bút còn đang đoan đoan chính chính viết cái gì. Hắn không nói hai lời liền ném đi bút, tiện tay mở ra sách quả nhiên trông thấy gần nhất vài trang đều viết có bút ký kiểu chữ đoan chính thanh tú. Không chỉ có như thế, chính hắn học tập vậy thì thôi, hắn đám tiểu đồng bạn vậy mà đều cầm sách hướng hắn chỉ giáo. Còn hỏi hắn cái gì văn kiện tính cái gì tập hợp, cái này cái gì cầu thí, hắn nào hiểu cái này, đây là chúng độc gì rồi, các ngươi đang làm gì? Hắn cầm sách run lên, một mặt các ngươi đầu óc hỏng rồi sao biểu lộ. Đám tiểu đồng bạn đều bị Thẩm Nhiên bộ kia ghét bỏ bộ dáng cho chấn kinh rồi, bọn họ còn có chút ủy khuất. Không phải ngươi để chúng ta học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước sao, Thẩm Nhiên, không cần nghĩ cũng biết là Liễu Chân Chân kiệt tác. Cái này người quái dị buộc hắn lên lớp vậy thì thôi, thậm chí ngay cả hắn bằng hữu bên cạnh cũng không buông tha, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Là ta nói thì thế nào, ta hiện tại lại không muốn học, hắn còn chỉ có thể thừa nhận xuống tới. Dù sao Thẩm Nhiên tiểu bá vương cảm xúc chính là như thế hỉ nộ vô thường, cũng không ai dám nói nửa chữ không, ta bây giờ nghĩ đi quán net chơi. Các ngươi có đi hay không, bọn họ có thể làm gì, đương nhiên là đi à, lại nói so với chơi, ai tưởng niệm cái này đồ bỏ sách à. Thẩm Nhiên đau đớn cho tới trưa, lúc này trở lại thân thể của mình, cuối cùng là thư thản, hận không thể nhảy lên cao ba trượng, còn kém lật trời. Bên kia Liễu Chân Chân vừa về tới thân thể của mình, ngay lập tức liền cảm nhận được thân thể khó chịu, bất quá nàng đã thành thói quen. Không giống Thẩm Nhiên như thế không tiếp thụ được, nàng bắt đầu nghiêm túc kiểm tra Thẩm Nhiên có hay không hảo hảo cho nàng làm bút ký. Bọn họ liền trao đổi hai tiết khóa, một tiết là toán học, một tiết là Anh ngữ, đều là chính khóa, nàng là không muốn bỏ qua. Nhưng đáng tiếc thân thể đổi, nàng cũng không có cách nào, mà lại hiển nhiên là nàng nghĩ đến quá tươi đẹp. Thẩm Nhiên đâu có thể nào hảo tâm như vậy cho nàng làm bút ký, ngược lại tại sách của nàng bên trên vẽ lên mấy cái đầu heo. Còn viết mấy cái ta là heo chữ, nàng nghiến nghiến răng, chỉ có thể tìm ngồi cùng bàn cho mượn lớp học bút ký, sao chép đến một nửa. Thẩm Nhiên liền cao điệu tới, hắn là đến cầm điện thoại, Diệp Phi cái thứ nhất phát hiện hắn tới. Giơ lên một mặt cười xuất hiện tại Thẩm Nhiên trước mặt thật cao hứng nói, Thẩm Nhiên, dung mạo của nàng vốn là xinh đẹp. Một đầu xinh đẹp như là rong biển bình thường tóc đâm thành cái cao cao đuôi ngựa, lúc này nhảy khi đi tới tóc hất lên, nhìn hoạt bát đáng yêu. Thanh xuân rào rạt thật đẹp vô cùng, trước kia Thẩm Nhiên cũng cảm thấy Diệp Phi rất xinh đẹp nhưng là nữ nhân xinh đẹp hắn gặp nhiều. Cũng không có cảm thấy Diệp Phi có cái gì đặc biệt mà lại nàng luôn luôn tại hắn trước mặt lắc để hắn có chút phiền. Lúc này hắn cảm thấy Diệp Phi đặc biệt bởi vì nàng lại là cái trong ngoài không đồng nhất người. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy nàng uy hiếp Liễu Chân Chân cách xa hắn một chút, hắn nhíu mày, ta không có tìm ngươi, Diệp Phi. Nàng một mặt nụ cười cứng ở trên mặt, sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, một đôi con mắt đen như mực nhìn xem hắn. Mạn Mạn liền chất lên hơi nước, Quỷ Khuất Ba Ba lại bị thương, lại khổ sở nhìn xem hắn, nếu là lúc trước. Thẩm Nhiên có lẽ còn sẽ cảm thấy có một chút áy náy, cũng đã gặp qua nàng vênh váo tự đắc uy hiếp người bộ dáng. Hắn điểm này tự áy náy rất nhanh liền biến mất, Diệp Phi nháy con mắt nhìn qua hắn, ủy ủy khuất khuất kêu lên, Thẩm Nhiên, ngươi vì cái gì giận ta a? Ta làm gì sai, Thẩm Nhiên, hắn đều sửng sốt một chút, nhìn xem Diệp Phi cặp kia xinh đẹp con mắt mờ mịt lại bị thương nhìn xem hắn. Lúc này hắn cũng cảm giác mình có phải là thật hay không có chút quá mức rồi, thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới Diệp Phi khi dễ Liễu Chân Chân bộ dáng. Hắn trong nháy mắt lại tỉnh táo lại, ta tức cái gì a, ta không có tìm ngươi, ta là tới tìm Liễu Chân Chân, hắn cao gào to âm thanh, Liễu Chân Chân, ra. Hắn trực tiếp không để mắt đến Diệp Phi, cái này một cuống họng. Trực tiếp để Liễu Chân Chân trở thành lớp học tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, Diệp Phi càng là tức giận bất bình nhìn chăm chăm nàng. Không thể nào, Thẩm Nhiên cùng Liễu Chân Chân, bọn họ có phải hay không đang len lén yêu đương, không phải đâu, yêu sớm là phải bị khai trừ. Ngươi đang nói đùa sao, ai có thể khai trừ Thẩm Nhiên a? Liễu Chân Chân không có cách, chỉ có thể đi đến phòng học cửa sau, nhỏ giọng nói. Không phải đã nói để ngươi đừng tới tìm ta sao, ta muốn làm gì liền làm gì, cần phải ngươi đến khoa tay múa chân. Hắn đưa tay đoạt lấy Liễu Chân Chân trong tay điện thoại, lại đem mình kín đáo đưa cho nàng, đi, hắn phất phất tay, nghênh ngang. Đi được một mặt tiêu sái, Liễu Chân Chân, nàng nhìn Thẩm Nhiên đi rồi, mới tại trước mắt bao người trở lại phòng học. Nàng phát hiện Diệp Phi tại hung tợn nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm nàng một hồi, sau đó tức giận quay đầu. Nằm sấp trên mặt bàn không để ý tới nàng, nghĩ đến là bị tức đến không nhẹ, bên người nàng còn có mấy cái bạn học đang an ủi nàng. Có thể cái này cùng lại nàng có quan hệ gì đâu, Thẩm Nhiên đi xa quỷ thần xui khiến, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Trông thấy Liễu Chân Chân đã trở về phòng học, chỉ có Diệp Phi còn đứng ở cổng, nàng cúi đầu đứng ở đằng kia, không nhúc nhích. Giống như bởi vì hắn bị thương rất nặng, rất khó chịu, Liễu Chân Chân ngồi cùng bàn là cái tiểu mập mạp, lúc này hiếu kỳ hỏi nàng, Liễu Chân Chân. Ngươi tại sao biết Thẩm Nhiên a, các ngươi dĩ nhiên đổi điện thoại di động dùng, quan hệ của các ngươi tốt như vậy sao? Liễu Chân Chân cười cười không nói chuyện, vùi đầu tiếp tục sao chép bút ký, tiểu mập mạp nháo cái chán, cũng không có đuổi theo hỏi. Nàng lên lớp ngủ ngon không làm cái nhớ vậy thì thôi, càng đáng sợ chính là từ trước đến nay là trong mắt lão sư học sinh ngoan nàng. Lại bị gọi đi văn phòng, lý do là nàng lên lớp mở xe nhỏ còn ngủ ngon, Liễu Chân Chân nhận sai thái độ rất tốt, thật xin lỗi. Thân thể ta quá không thoải mái, ta không phải cố ý, ta lần sau sẽ không, Liễu Chân Chân từ trước đến nay là học sinh tốt, nàng nói như vậy. Lão sư tự nhiên tin một nửa, còn làm cho nàng thực sự không thoải mái lời nói liền đi phòng y tế nhìn xem, đúng rồi. Ngươi cùng Thẩm Nhiên là chuyện gì xảy ra, Liễu Chân Chân nói, không có gì, ta cùng hắn chính là không cẩn thận cầm nhầm điện thoại di động. Ta cùng hắn không quen, lão sư nửa tin nửa ngờ, nhưng là việc quan hệ Thẩm Nhiên, nàng chỉ có thể ngữ trọng tâm trường nói, Thẩm Nhiên là Thẩm Nhiên. Ngươi là ngươi, nên học tập vẫn là phải học tập thật giỏi, hiểu chưa, Liễu Chân Chân đỏ mặt lên, ta biết ta sẽ hảo hảo lên lớp ân. Ngươi trở về đi, cảm ơn lão sư, thẳng đến rời đi văn phòng, Liễu Chân Chân mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ nàng mới thở phào nhẹ nhõm không bao lâu, Diệp Phi tìm đến đây, nàng chất vấn, ngươi có phải hay không là cùng Thẩm Nhiên nói ta nói xấu rồi. Liễu Chân Chân nhíu mày nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, nếu như không phải ngươi nói cái gì. Vậy tại sao Thẩm Nhiên lại đột nhiên chán ghét ta đây, không có ta không có cùng Thẩm Nhiên nói qua cái gì, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Có tin hay không là tùy ngươi, đối mặt Diệp Phi ánh mắt không tin, nàng cũng không nói thêm cái gì, nhấc chân liền đi. Liễu Chân Chân không thích Diệp Phi các nàng, bởi vì các nàng mỗi ngày sẽ chỉ thảo luận nhà ai lại ra hạn lượng khoản bao bao đồ trang sức. Bây giờ nàng lại còn giận chó đánh mèo lên nàng đến, làm cho nàng càng thêm không thích Diệp Phi, nàng nhịn không được mắt nhìn Diệp Phi. phát hiện mới vừa rồi còn tại cửa ra vào thê thảm thảm ưu tư Diệp Phi, lúc này đang chìm mặc chống cằm nhìn xem bảng đen. Cũng không biết suy nghĩ gì đi, là bởi vì Thẩm Nhiên, mặc dù nàng cảm thấy Diệp Phi đối với Thẩm Nhiên chân tình xen lẫn không ít trình độ cách chương.